Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 48, tạ tâm ý hả? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, xông lên một nhóm người nhìn thấy chúng tôi tỉnh táo chỉ là hai nữ nhân tuổi trẻ. Ban đầu cũng không nhiều lưu ý, thậm chí lộ ra biểu hiện khinh bỉ. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu lấy ra trong tay Bách Lý Triển điều khiển như con rối thì tất cả đều biến sắc. Tôi rời đi ánh mắt. Đối với hiện tại thảm trạng của hắn không quá có thể tiếp thu. Nhưng mà nghĩ tới đây là Tiêu Kiệt Tác, lại thoáng đi tới mấy phần đồng tình tâm ý. Cường điệu đây là kết cục hắn gieo gió gặt bão. Này khiến tôi không nhịn được phỉ nhổ chính mình. Quả nhiên lòng người đều là trường thiên. Thả đại ca ra, một thế bản thốn nam nhân nắm một cái thiết côn quay về chúng tôi hét lớn. Tiêu cười lạnh, chậm rãi giơ lên cánh tay. Tôi nhìn theo ánh mắt sợ hãi của những người kia. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tay Tiêu nắm cổ áo hắn đã chuyển qua cổ của hắn. Năm ngón tay tinh tế thon dài vững vàng mà ràng buộc hắn. Dễ như ăn bánh liền đem nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu nâng lên. Bàn tay không ngừng nắm chặt khiến sắc mặt người hôn mê hiện ra ửng đỏ thiếu khí. Một mực trên mặt nàng còn mang theo vẻ mặt hờ hững không để ý chút nào. Phảng phất trong tay kèm hai bên không phải một người sống sờ sờ. Loại kia bễ nghễ nhưng ánh mắt lãnh khốc cho dù không phải là hướng về tôi. Nhưng trong lòng cũng thuận theo hiện lên khó chịu không tên. Có thể, khiến tôi khó chịu chính là, ở trong thần sắc Tiêu miệt thị tất cả, tôi dường như có thể xuyên thấu qua màu sắc tự vệ hờ hững của nàng nhìn thấy nàng đem chính mình đóng băng nội tâm cùng với sâu sắc bất an và cô. Tịch, rõ ràng là chính nàng cưỡng bức người khác. Rõ ràng chúng ta mới là chiếm cứ ưu thế một phương. Nhưng tôi ngược lại lo lắng những này có không? Cũng bởi vì một số khả năng là độ hình ảnh não đền bù mà cảm thấy từng tia đau lòng. Sau khi phục hồi tinh thần lại tôi không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình. Vẫn là quan tâm một chút cục diện bây giờ đi. Rất hiển nhiên, thủ hạ Bách Lý Triển không có ý muốn buông tha chúng tôi. Nhưng bởi bị vướng thủ lĩnh bị chúng tôi quản chế nên mới không thể không chờ tại chỗ tìm cơ hội. Nếu như chúng tôi không thể mau chóng tìm được phương pháp thoát thân, tôi cũng không dám hứa chắc sau khi bị nhả gấp bọn họ còn có thể kiêng kỵ tính mạng của một thủ lĩnh mất đi hành động cùng năng lực quyết sách hay không. Tiêu nhưng là dáng vẻ tính trước kỹ càng, mang theo cái cổ Bách Lý Triển kéo hắn sang một bên trước cửa. Kiêu ngạo liếc mắt một cái đám người cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác nàng động tác. Khinh thường ngoắc ngoắc môi. Ngân Nga mở miệng nói. Lùi về sau, bằng không giết hắn. Quơ quơ Bách Lý Triển nhuyễn thành một bãi bùn nhão. Chứng minh chính mình không phải đang nói đùa. Tiêu bình thản ung dung ở dưới bọn người nhìn chằm chằm giận mà không dám nói gì kéo tôi đi ra khỏi phòng. Không nhanh không chậm mà xuống lầu. Cầm trong tay con tin coi như tấm chắn. Một nam nhân đánh lén sợ tới mức vội vội vã vã thu hồi công kích của mình. Hai bên tốc độ nhanh chậm bảo đảm không có ai còn dám dễ dàng bắt người lấy mạng đến đánh cược. Tôi ở dưới Tiêu ra hiệu gõ cửa phòng một cái. Đem hai cái tên khi mình đi rồi mà vẫn còn chìm đắm ở trong không khí ngọt ngào bắt chuyện đi ra. Bốn người duy trì trận hình đem Bách Lý Triển vây vào giữa. Chậm rãi hướng về cửa thối lui. Bỗng lúc này, âm thanh súng tự động kịch kiệt đánh vỡ thời khắc này. Thời điểm mấy tên nam nhân tay cầm súng tự động phá cửa mà vào. Tiêu nhanh chóng kéo tôi trốn đến sau lưng sofa. Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca cũng ngay đầu tiên tìm kiếm công sự. Chính là mấy tên nam nhân trước kia cùng chúng tôi rằng co vị trí đối diện cửa lớn. Ở dưới công kích đột nhiên xuất hiện, có ít nhất một nửa người bị đạn bắn trúng. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe, nồng nặc mùi máu tanh ở trong phòng khách tràn ngập ra. Khiến người muốn buồn nôn, Tiêu ôm lấy tôi thật chặt, không để ý tôi giãy giụa, đem đầu của tôi đặt tại trong ngực nàng. dùng thân thể của nàng làm bình phong đem ngoại giới cách trở. Ở trong phòng viên đạn gào thét đến đinh tai nhức óc. Nhưng tôi có thể rõ ràng nghe thấy bên tai cách lồng ngực mềm mại tiếng tim đập. Một hồi lại một hồi. Chậm chậm nhưng có lực. Một hồi lại một hồi. Phảng phất đồng bộ nhịp tim tôi. Mặc kệ bên ngoài là nguy cơ tứ phía thế nào. Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ ấm áp. Không nhịn được hơi nhếch lên khóe miệng. Tựa hồ là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Trên thực tế chỉ qua ngăn ngắn mười mấy giây. Tiếng súng im bặt đi. Tôi nghe thấy giữa phòng khách nam nhân lớn tiếng gọi hàng. Người ẩn núp đều đi ra. Đầu hàng không giết. Tiêu động viên xoa xoa lỗ tai của tôi. Lôi kéo tôi chậm rãi đứng lên. Nàng mở ra tay. Một bên khác lại lắc lắc tay nắm cùng tôi hướng mấy người kia ra hiệu chúng tôi cũng không có đeo vũ khí. Mấy nam nhân kia bởi vì nhìn thấy chúng tôi xuất hiện mà vẻ mặt căng thẳng nhất thời thả lỏng. Sau chúng tôi, Ngô Phóng ca cùng Mặc Mặc cũng lần lượt từ dưới bàn ăn đi ra. Mấy người kia biểu hiện càng thoải mái. Tôi quay đầu lại nhìn một chút. Ngoại trừ bốn người chúng tôi ra. Người của Bách Lý Triển tất cả đều phơi thây tại chỗ. Mà thân là thủ lĩnh hắn bên trong thân hắn có vô số viên đạn. Nghiễm nhiên bị quét thành tổ ong vò vẽ. Từ trạng sự thê thảm. Khiến tôi không khỏi lặng lẽ. Nam nhân một khắc trước còn đang cùng tôi chậm rãi nói đối với căn cứ quy hoạch. Trên mặt hăng hái để hắn nguyên bản ấp úng đều đánh tan không ít. Cứ việc hắn đã từng đối với tôi mưu đồ gây rối. Thế nhưng khi hắn thật sự liền như vậy không có một chút hơi thở nằm ở trước mắt tôi. Vẫn là khiến tôi chịu đến sự đả kích không nhỏ. Đối với tử vong gần ngay trước mắt, tôi trước sau không làm được như tiêu thờ ơ không động lòng. Thiện cũng được, ác cũng được, sinh mệnh đều là bình đẳng. Bất kỳ một tươi sống sinh mệnh từ trần, đều đáng giá một hồi cầu xin không tiếng động. Vẻn vẹn xuất phát từ tôn trọng đối với sinh mệnh độc nhất vô nhị. Tôi nhẹ nhàng thả ra tay tiêu. Đi đến phía thi thể Bách Lý Triền. Ngươi làm cái gì? Chấm. Một người đàn ông lập tức cầm súng tự động trong tay hướng về tôi ác thanh ác khí quát lớn. Tựa hồ cho rằng tôi có cử động gì nguy hiểm. Tôi không để ý đến hắn. Mà ngồi xổm ở bên người Bách Lý Triền. Yên lặng đem hắn oai ở một bên đầu đỡ thẳng. Ở ngực hắn làm dấu thánh giá. Này! Lão tử đang nói với ngươi không nghe thấy à, thấy tôi hờ hững. Nam nhân thẹn quá thành giận tự tăng lớn âm lượng. Bởi quay lưng với hắn, tôi không biết hắn có làm cái việc gì khiến tiêu không thích hay không. Thế nhưng lúc tôi tiếp tục thay mấy cái thi thể ngã xuống đất khác che mi mắt thì tiêu các nàng đã không hẹn mà cùng phát động công kích. Chỉ trong một nháy mắt liền đem những người kia vũ khí dỡ xuống. Chờ tôi đứng lên chuyển qua đến, nhìn thấy chính là tình cảnh cùng với trước tiệt nhiên ngược lại. Mấy nam nhân kia hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mà tôi tiểu các bạn bè đang bưng súng tự động chỉ vào bọn họ. Ấy, tôi không nói gì nhìn một chút Mặc Mặc rào rạt đắc ý, Ngô Phóng ca tràn đầy phấn khởi thưởng thức nòng súng. Cuối cùng đối đầu tiêu ánh mắt thâm thúy. Ngay ở thời điểm tôi không biết làm sao, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, lập tức thu hồi nụ cười, quay về mấy nam nhân kia lạnh giọng hỏi. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là thủ hạ ai? Đánh chết đều không nói. Một người đàn ông giọng ồm ồm la một câu, tiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ chụp cò súng, đem sàn nhà bên chân hắn xuyên thủng một lượt, vụn gỗ tung tóe. Nam nhân rít gào như gà trống bị rút mao. Chúng ta là người thành ca. Một người đàn ông khác thấy tình thế không đúng. Lập tức thức thời trả lời. Vấn đề thứ hai. Vũ khí là nơi nào đến? Tiêu lập tức tung nghi vấn thứ hai. Đều là thành ca cùng cường ca giao cho chúng ta. Còn khởi nguồn, chúng ta cũng không rõ ràng. Thật sự, nam nhân lúc trước đáp lời cướp trả lời. Mấy người khác cũng phụ họa, gật đầu như đảo toán. Rất tốt, vấn đề thứ ba, tiêu nổi lên khóe môi. Lời mới nói phân nửa, đột nhiên đem súng trong tay quay về cửa. Tôi vội vàng theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Tôn Kính Thành dẫn một đám người đứng cạnh cửa, sắc mặt âm trầm, mà người phía sau hắn, một nửa nắm giữ vũ khí, nửa kia, tất cả đều là dị năng giả. Cũng không biết hắn làm sao thoát thân, nhưng tôi rõ ràng, sau khi Bách Lý Triền chết đi, vị dí thủ lĩnh căn cứ không có bất ngờ gì xảy ra sẽ là Tôn Kính Thành tiếp nhận. Cục diện hết sức lạnh lùng nghiêm nghị tại hắn đột ngột cười bị trừ khử trong vô hình. Hắn hướng phía sau khoát tay áo một cái. Những người kia thả xuống cánh tay cầm vũ khí. Tiêu Bất Động thanh sắc cất bước đến phía trước tôi. Đồng thời rất nể tình đem súng trong tay ném xuống đất. Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca cũng nghe theo. Liền nghe Tôn Kính Thành cười to vỗ tay một cái. Lập tức đi ra mấy nam nhân vào nhà xử lý. Mà hắn cũng rất tự nhiên đến gần chúng tôi. Lấy một loại giọng điệu rất quen hàn huyên. Đối với thiệt thòi mấy vị đại lực giúp đỡ. Thay tôi giải quyết cái tên Bách Lý Triền này. Căn cứ chúng tôi có thể thoát khỏi người này độc tài. Mấy vị thực sự là không thể không kể công a. Đối với hắn lôi kéo cùng thăm dò. Tiêu cũng không tính tiếp chiêu. Mà là lạnh lùng từ chối. Chúng tôi ngày mai sẽ rời đi. Cho nên ngươi không cần tốn nhiều tâm tư. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nói vậy Tôn Kính Thành cũng rõ ràng. Chúng tôi mặc dù là thân thể máu thịt. Chống đối không được súng ống đầy đủ vũ khí nóng. Thế nhưng thực lực của chúng tôi cũng không phải quả hồng nhũn mặc hắn xoa đánh vo viên. Thân là một người lãnh đạo hợp lệ. Phải có năng lực xem xét thời thế cùng cân nhắc được mất. Cùng chúng tôi phát sinh xung đột quyết không phải một ý kiến hay. Chỉ cần hắn còn lưu ý chính mình uy vọng cùng tích lũy. Thì sẽ không ra hạ sách này. Tiêu cũng là chắc chắn điểm này. Mới sẽ như vậy không coi ra gì từ chối Tôn Kính Thành. Bởi vì đối với những kẻ dã tâm tới nói. Bọn họ càng có thể tiếp thu gọn gàng dứt khoát mặt lạnh. Mà không phải vẻ mặt tươi cười phóng ám tiễn. Quả nhiên, Tiêu trả lời để Tôn Kính Thành yên lòng. Nụ cười càng thỏa mãn. Không để ý chút nào thái độ chúng tôi gần như vô lễ. Thậm chí còn rất nhiệt tình muốn vì chúng tôi cung cấp một ít đồ ăn nguồn nước cùng với bản đồ tường tận. Mặc kệ hắn là hư tình hay giả ý cũng được. Đồ vật đưa tới cửa chúng tôi tự nhiên là thuận theo nhận tất. Ngày thứ hai lúc rời đi, tôi chợt nhớ tới nữ nhân cho tôi cảnh báo kia. Thừa dịp lúc chờ đợi Tôn Kính Thành đáp lời đưa tới đồ ăn. Tôi đi tới ngôi biệt thự kia trước, giơ tay nhấn vang lên chuông cửa. Nghe qua tôi ý đồ đến, nữ nhân mở cửa lộ ra một vệt hỗn hợp thống khổ. Bi phẫn thậm chí trào phúng nụ cười. Sau đó lạnh nhạt nói rằng, nàng chết rồi. Tôi không thể tin tưởng che miệng lại. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phản ứng lại. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng. Trong đầu nhưng không cách nào phân tích ba chữ kia sắp xếp tổ hợp. Nàng mím mím môi. Lặp lại lần nữa nói. Nàng chết rồi. Ngày tối hôm qua. Tự sát. Tại sao? Một hồi lâu. Tôi mới nghe thấy âm thanh mình từ bên trong cổ họng khô khốc nói ra đến. Quái gì đã có chút xa lạ. Ha, tại sao? Ha ha, nữ nhân như là nghĩ tới điều gì buồn cười. Cười lớn vài tiếng, viền mắt nhưng nhanh chóng ửng hồng. Bởi vì nàng ngu xuẩn, không biết thời vụ, chuyện đến nước này còn cố chấp bảo vệ một phần tự tôn đáng thương kia. Nàng nói, âm thanh thấp xuống, nghẹn ngào mấy lần mới giải thích bình thường nói rằng. Trước kia. Chúng tôi chỉ cần hầu hạ một mình Bách Lý Triền. Hắn ngoại trừ bá đạo chút. Kỳ thực đối với chúng tôi cũng không tệ lắm. Nhưng mà, hiện tại đổi thành Tôn Kính Thành. Chúng tôi đám nữ nhân này liền thành phiền toái không hề có tác dụng. Muốn không bị đuổi ra ngoài vậy cũng chỉ có. Bán mình, nàng hanh cười vài tiếng. Như là đang giễu cợt vận mệnh. Rồi lại như là đang giễu cợt chính mình không thể ra sức. Nàng nha, chính là cái kẻ ngu si. Hầu hạ một người và hầu hạ một đám người. Kỳ thực có cái gì khác biệt đây? Những nữ nhân chúng tôi không có năng lực tự vệ, ngoại trừ bán đi nhan sắc, còn có thể có cái lối thoát gì? Tự tôn có thể đáng giá mấy đồng tiền? Tự tôn so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nàng nói, tâm tình đột nhiên kích động lên. Nàng là cái kẻ ngu si, tôi nhìn nàng không kìm chế được nỗi nòng bụng mặt ô ô khóc lên. Không biết nên nói cái gì. Tôi nghĩ, nàng cũng không cần tôi vô dụng an ủi cùng dư thừa thương hại. Nghe được phía sau âm thanh mặc mặc bắt chuyện, tôi từ trong túi tiền móc ra một cái khăn tay nhét vào trong tay nàng. Khăn tay bọc lại một viên thái phi đường. Xoay người hướng đi xe chúng tôi. Ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tôi trầm mặc, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Buồn bực mất tập trung. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu dừng xe lại, dặn dò Ngô Phóng Ca ngay tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi. Tôi nghi hoặc mà nhìn lại nàng nhưng không hề trả lời, chỉ là quay sang mặc mặc gật đầu nhẹ giọng nói. Tôi dẫn nàng rời đi một hồi. Trước khi tôi còn không ý thức được, tay mát lạnh lại căng thẳng, cảnh sắc trước mắt biến hóa. Đã đi tới bên trong một mảnh không gian xa lạ. Ánh sáng ấm áp, thảm cỏ xanh liên kết. Một vũng lại một vũng hồ nước hiện ra trong trẻo ba quang. Màu vàng, chói mắt, đâm vào ánh mắt tôi đau đớn. Nước mắt không hề có điểm báo trước từ bên trong viền mắt cuộn trào mãnh liệt. Vốn nên là cảnh sắc cảnh đẹp ý vui. Tôi lại lập tức ngồi xổm ở một bên hồ nước. Che miệng lại ngột ngạt nghẹn ngào. Tâm tình thư giãn kết quả chính là do khắc chế tâm tình tiêu cực đều tại đây một khắc bộc phát ra. Tôi muốn ngừng lại nước mắt. Làm thế nào đều không làm nổi. Tôi ở trong lòng hỏi chính mình. Vì sao lại như vậy đây? Tại sao giữa người và người phải có như vậy ngươi lừa ta gạt? Tại sao sinh mệnh người có thể như vậy hèn hạ? Tại sao thân là người yếu liền ngay cả tôn nghiêm đều không thể bảo toàn? Tại sao tôi không có năng lực trợ giúp những nữ nhân đáng thương này? Có thể tôi khó vượt qua nhất, tự trách nhất cũng không phải đã được kiến thức những quan niệm hắc ám xông tới hơn 20 năm qua của tôi. Mà là sau khi lý trí cùng cảm tính giao chiến, tôi lựa chọn làm như không thấy các nàng cực khổ. Bo bo giữ mình, tôi không muốn suy nghĩ các nàng có thể sẽ đụng phải ức hiếp. Tôi chỉ cân nhắc đến an nguy mấy người chúng tôi. Lý trí nói cho tôi, rời đi là quyết định chính xác nhất. Chúng tôi không có thực lực cùng tôn kính thành cứng đối cứng. Cũng không có nghĩa vụ cứu vớt những nữ nhân kia. Thế nhưng lý trí là một chuyện, cảm tính là một chuyện khác. Từ khi xe nhanh chóng rời đi trăm dặm căn cứ, mãnh liệt tự trách tra hỏi tâm tôi, khiến tôi không cách nào bình tĩnh. Tôi tổng cho rằng, sau khi trải qua Tiểu Hưng đột tử, Tăng Nhu biến cố, tôi đã có thể thản nhiên đối mặt những điều này. Thế nhưng người phụ nữ kia chết lại mạnh mẽ đánh nát tan tôi ngụy trang. Đem tôi ngây thơ tôi mềm yếu chóc ra triển lộ. Tôi sợ sệt phản bội cùng lừa dối. Sợ sệt sinh ly tử biệt. Càng sợ không cách nào trốn tránh lột xác. Tôi ôm vai co rúm lại ngồi ở tại chỗ. Tuy rằng đặt mình trong ánh mắt trời ấm áp rung rung. Nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tôi cho rằng cô sẽ thích nơi này. Tôi nghe được Tiêu khẽ thở dài một hơi. Sau đó lưng trầm xuống. Là nàng đem tôi kéo vào trong lồng ngực. Tôi cứng ngắc thân thể. Lại từ từ mềm mại xuống. Thuận thế tựa sát tiến vào nàng ôm ấp. Yên lặng không nói. Thái dương xẹt qua một vệt xúc cảm khinh nhu. Tiếp theo là Tiêu trầm mà nhu hòa khuyên giải an ủi. Đừng khổ sở. Tất cả đều có tôi. Tiêu. Tôi từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên. Nháy mắt một cái đem nước mắt bức lui. Ở nàng mỹ lệ ánh mắt bao phủ xuống. Tôi bật thốt lên. Chị sẽ vĩnh viễn cùng em sao? Nàng trừng lớn hai mắt. Môi hơi mở ra. Dáng vẻ hết sức kinh ngạc. Tôi cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Hai tay bám vào vạt áo của nàng. Liều mạng hướng nàng dán tới. Bên dưới khẩn trương dùng sức quá mạnh, hàm răng khai phá môi. Nhưng tôi cũng được toại nguyện hôn lên đôi môi nhiều lần nghĩ tới. Giống như trong tưởng tượng vậy, mềm mại thơm ngọt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ môi nàng. Tôi cẩn thận mà dùng đầu lưỡi miêu tả vành môi của nàng. Tôi chăm chú nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới nàng. Chỉ có thể tận lực ở môi nàng làm càn. Tay nàng ôm lấy phía sau lưng tôi đổi thành cầm lấy bờ vai tôi. Dường như muốn đẩy nhưng lại có chút như nghênh hợp. Chỉ là khí lực lớn đến mức để tôi cảm thấy có mấy phần đau đớn. Tôi hơi dùng sức giữ lấy môi nàng. Áp bức đồng thời cũng nếm trả mùi máu tanh trong miệng chính mình. Tiêu đột nhiên run lên một cái. Phảng phất bỗng nhiên thức tỉnh. Tôi kinh ngạc mở mắt ra. Chỉ kịp bắt lấy trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất thống khổ. Vì sao lại có vẻ mặt như thế? Là em làm chị khó xử sao? Tiêu, tôi không biết đáp án. Một giây sau bị mạnh mẽ đẩy ra. Tôi lần thứ hai trở lại chỗ cạnh tài xế. Tiêu đem tôi đi ra không gian. Nhưng nàng chưa hề đi ra. Tôi cưỡng hôn Tiêu, mà Tiêu từ chối tôi. Vỗ về tơ máu trên bờ môi. Tôi chậm rãi nở nụ cười. Trong mắt không ngừng rơi lệ. Tuyệt vọng đem tôi bao lấy. Như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Cách chương.